Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, cứu người. Chương 4, cứu người tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác thể lực gần như hoàn toàn khôi phục liền chuẩn bị xuất phát. Có điều phóng thích kiếm khí đặc thù năng lượng vẻn vẹn khôi phục một nửa. Cũng chính là sử dụng một lần kiếm khí chẳng cơ hội. Cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Đoạn Thu ẩn thân rìa đường trong tiểu điếm có đồ ăn. Có điều đều mục nát đã lâu. Từ mục nát trình độ đại khái phán đoán, tối thiểu có một tháng trở lên thời gian. Như thế nói cách khác, trong siêu thị đồ hộp, mì loại hình còn có thể ăn. Phi thường may mắn, Đoạn Thu ở khoảng cách quán cóc này cách đó không xa phát hiện một nhà siêu thị. Có điều siêu thị cửa nhưng có không xuống hơn 200 con tang thi. Cũng không biết trong siêu thị đến tột cùng có bao nhiêu tang thi tồn tại. Nhà này siêu thị Đoạn Thu quả đoán từ bỏ. Lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản thanh lý không được nhiều như vậy tang thi. Trừ phi là đi đường vòng siêu thị mặt sau. Cái khác môn tiến vào. Giữa lúc hắn đang suy tư sau đó phải đi nơi nào thời điểm. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một chiếc xe hơi âm thanh. Điều này cũng làm cho Đoạn Thu sáng mắt lên. Rất nhanh âm thanh liền từ xa đến gần. Một chiếc phổ thông xe tải lớn đứng ở siêu thị cách đó không xa. Tiếp theo xe tải trên lục tục nhảy xuống mấy chục người. Những người này đều cầm dao bầu loại hình vũ khí. Chỉ có số ít mấy người cầm súng chi. Không cần phải nói xe tải lớn như vậy tạp âm khoảng cách siêu thị hơn 200 mét Đoạn Thu đều có. Thể nghe thấy, chớ đừng nói chi là tang thi. Rất nhanh phụ cận tang thi đều chen chúc quá khứ. Tiếng súng rất nhanh sẽ hưởng lên. Có điều cũng không phải đánh tang thi. Mà là bên trong một người nổ súng bắn chết rồi một người trong đó. Điều này làm cho Đoạn Thu rất là không rõ. Có điều hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng. Sau đó người trung niên kia không biết nói cái gì. 4-5 người khóc lóc hô rời đi đội ngũ. Đoạn Thu thị lực tốt vô cùng. Rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ đều bị trói ở hai tay. Đây là muốn bắt nhân loại hấp dẫn tang thi sự chú ý. Đúng là đáng thẹn, có súng ống hỏa lực, rất nhanh siêu thị con đường phía trước liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Tạp trực tiếp mở ra siêu thị môn sau, đón lấy mặt sau mấy chục người vọt vào trong siêu thị. Lưu lại mấy cái cầm súng lục ở bên ngoài phòng thủ. Mà vừa nãy thoát ly đội ngũ mấy người đều điên cuồng tứ tán chạy đi. Dọc theo đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu tang thi truy đuổi. Có điều vẫn cứ có phần lớn tang thi bị tiếng súng hấp dẫn. Những người này đúng là quá hỏng rồi. Hết cách rồi, mới vừa đi tới nơi này Đoạn Thu tư tưởng vẫn không có chuyển biến. Căn bản không biết tận thế tàn khốc, tuy rằng phi thường tức giận, thế nhưng Đoạn Thu không có lao ra ngăn cản. Hắn biết hiện nay chính mình vẫn không có thực lực này. Tiếp tục quan sát đến. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện một tên trong đó bị trói ở hai tay nữ tử dĩ nhiên bay thẳng đến. Đoạn Thu ẩn thân tiểu điếm chạy tới, mặt sau hấp dẫn hơn 20 con tang thi. Nàng phát hiện ta rất nhanh Đoạn Thu liền không đi suy nghĩ vấn đề này. Nguyên nhân chính là cô gái kia trực tiếp vọt vào, sau đó hô, cứu cứu ta, được rồi, thật sự bị phát hiện. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là rút ra trường kiếm quay về tên kia chạy tới. Nữ tử vẫy vẫy tay. Này quán cơm mặt sau là một trường học, là cái không sai ẩn thân địa điểm. Vừa nãy lúc nghỉ ngơi Đoạn Thu liền quan sát phụ cận địa hình. Đi bên trong ẩn núp. Nói xong cũng mặc kệ tên này chạy tới người may mắn còn sống sót cái gì phản ứng. Trực tiếp một chiêu kiếm giải quyết một con đuổi tới tang thi. Quán cóc này bên trong tích tuy rằng không phải rất lớn. Thế nhưng đầy đủ chứa đựng hơn 20 người. Vì lẽ đó tang thi dũng sau khi đi vào Đoạn Thu liền bắt đầu tàn sát. Phổ thông tang thi trừ phi là ở buổi tối. Hoặc là số lượng đông đảo. Không phải vậy căn bản đối. Đúng, Đoạn Thu không tạo thành được uy hiếp. Huống hồ lúc này mới mấy chục con tang thi, có ở trong game cùng quái vật kinh nghiệm chiến đấu. Giết chết những này tang thi thực sự là quá đơn giản. Tên kia người may mắn còn sống sót nữ hài ngơ ngác nhìn đoạn thu tao nhã một chiêu kiếm một chiêu. Kiếm quyết tuyệt tang thi, đều quên chạy đến mặt sau trốn đi. Không có cách nào đoạn thu kiếm pháp nhưng là trong game kiếm pháp. Vừa đẹp đẽ còn có không sai lực sát thương. Mãi đến tận hết thảy tang thi đều ngã trên mặt đất. Nàng mới phản ứng lại đây. Mặt đỏ lên không biết sau đó phải muốn nói thế nào. Đoạn thu nhìn đầy đất thi thể hơi nhướng mày. Nếu như là trước hắn tuyệt đối sẽ muốn nôn mửa. Thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Không giống hoàn cảnh cũng làm cho người dần dần thích ứng. Cảm giác được nữ hài nhìn kỹ. Đoạn thu quay đầu nhìn lại sau đó nói. Nhìn cái gì chứ chuyển sang nơi khác đi thu hồi trường kiếm đoạn thu liền đi tới tên này nữ hài. Bên người, móc ra chùy thủ cắt chói chặt nàng hai tay băng dính. Một đường không nói chuyện, nữ hài theo đoạn thu từ nhỏ điếm mặt sau trường hồ phiên đi ra. Rất nhanh sẽ đi tới mặt sau trường học thao trường. Trên thao trường trống rỗng, không có một con tang thi. Có thể là bởi vì tận thế lúc mới bắt đầu không có ở trên lớp nguyên nhân đi. Tiếp tục hướng về trước, tùy tiện tìm tới một tòa nhà lầu phòng học sau. Kiểm tra bốn phía không gặp nguy hiểm đoạn thu liền bắt đầu hỏi dò. Nói đi, ngươi là làm sao phát hiện ta cô bé kia cũng biết không che giấu nổi đoạn thu. Nhìn một chút hắn, sau đó kéo dài tay trái tay áo. Sau đó đoạn thu liền nhìn thấy nàng toàn bộ cánh tay trái đều bị cảm hóa. Tuy rằng không có miệng vết thương thế nhưng nói vậy không sống được lâu nữa đâu. Nàng thấy đoạn thu xem thấy vết thương của chính mình sau không có cái gì phản ứng. Không giống như những người khác sợ hãi rời xa. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, tuy rằng bị tang thi trào tổn thương. Thế nhưng trong nháy mắt đó thức tỉnh rồi năng lực của ta chính là nhận biết tất cả xung quanh. Có điều chỉ có 300 mét, đáng tiếc đây là ta một lần cuối cùng sinh mệnh nghe xong nữ hài nói sau. Đoạn thu liền trầm mặc, hắn biết nữ hài nói là có ý gì. Mỗi người đi tới thế giới này sẽ nhiều nhất nắm giữ 10 lần phục sinh cơ hội. Thế nhưng mới vừa lúc mới bắt đầu cũng chỉ có 3 lần. Còn lại phục sinh cơ hội tuy rằng không biết làm sao đi thu được. Thế nhưng khẳng định tương đối khó khăn. Cô bé này đã chết rồi 3 lần. Đến cuối cùng vẫn là cảm hóa bệnh độc. Trước vì sao lại chết đi, đoạn thu hỏi. Phải biết chết rồi một lần nhất định sẽ phi thường quý trọng tính mạng của chính mình. Hơn nữa có thể sống đến hiện tại bao nhiêu cũng có chút sinh tồn kỹ xảo a. Trước 2 lần đều là bị. Tang thi vây quanh, lần thứ 3 không phải để cho mình bị xâm phạm, vì lẽ đó nhảy lầu tự sát. Đoạn thu sau khi nghe xong trầm mặc, thở dài một hơi, đây chính là tận thế a. Chủ nhân, ta chỗ này có một loại thuốc có thể làm cho hắn có tỷ lệ sống tiếp. Có điều muốn xem vận khí, ngay ở đoạn thu ngồi ở trước bàn đọc sách suy nghĩ thời điểm. Trong đầu vang lên tiểu cầm âm thanh. Đoạn thu nghe xong sáng mắt lên, sau đó ở trong đầu hỏi, là thuốc gì tề, sơ cấp cuồng bạo gen tiến hóa thuốc bởi vì thất bại phẩm vì lẽ đó thành công. Tiến hóa tỷ lệ chỉ có 20%, thế nhưng sau khi thành công nhưng có thể cung cấp tự thân 5 lần cường hóa. Xin mời cẩn thận sử dụng, nàng cảm hóa bệnh độc. Lẽ nào dùng cái này có thể thành công sao, xem qua thuốc giới thiệu sau đoạn thu nghi ngờ hỏi. Tiểu cầm đương nhiên biết hắn sẽ như vậy hỏi vì lẽ đó lập tức nói rằng. Không biết, có điều hiện tại ngươi có thể hối đoái thuốc chỉ có này một loại. Chỉ cần 10 giờ năng lượng nha tương đương. Cuối cùng đoạn thu vẫn là hối đoái đi ra cái này thuốc. Có điều nhưng không có lập tức lấy ra. Phải biết đây chính là hắn cuối cùng 10 giờ năng lượng. Đoạn thu nhìn một chút trước mặt tóc tùm la tùm lum nữ hài sau đó nói. Muốn tiếp tục sống sao, nghe được đoạn thu nhạc chính lăng hương bắt đầu còn có chút không tin. Có điều nhìn thấy cánh tay trái dáng vẻ lập tức liền từ bỏ hy vọng. Nghĩ, nhưng là hết cách rồi, ngươi là vừa tới người của thế giới này đi, chúng rồi tang thi độc là không thể trị liệu, ồ, Đoạn Thu không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, có điều vẻ mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào mà là phi thường bình tĩnh nói. Không thử xem làm sao biết a, Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong bất đắc dĩ một cười nói. Ngược lại ta muốn chết, liền đem ta bản thân biết nói cho ngươi đi. Xem ra ngươi cũng là mới vừa đi tới nơi này. Cũng coi như là ngươi cứu ta thù lao đi, Nhạc Chính Lăng Hương dùng tay đẩy ra lung ta lung tung. Tóc, bên trong là một tấm phi thường gương mặt tinh xảo. Nếu như nơi này không phải tận thế, tuyệt đối là một tấm minh tinh mặt. Thế giới này mỗi ngày đều sẽ có vô số người ôm vào. Có thế giới phép thuật, có khoa học kỹ thuật thế giới, thậm chí còn có vũ khí lạnh thời đại người. Không ai biết là tình huống thế nào. Có điều đến người tới chỗ này đều là đẳng cấp thấp nhất người, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Ta là ở 3 tháng trước đi tới nơi này, biết đến cũng không phải rất nhiều. Có điều liền 1 tháng trước thế giới phát sinh thay đổi. Hết thảy đã biết địa phương đều bị bố trí lại, mà ta liền vào lúc đó và những người khác đi tán. Mãi đến tận hiện tại, có điều 1 tháng trước sự tình bị bọn họ xưng là ở ngày tai nạn, thú vị. Sau đó thì sao, ngày tai nạn mỗi 400 thiên sẽ xuất hiện một lần. Cũng chính là mỗi 400 thiên chính là một luân hồi. Nếu như không trốn ở khu an toàn hoặc là chủ thành, như vậy rất khó tránh thoát đi. Nếu như không phải ta số may, phỏng đoán sớm đã chết rồi. Hết chương.